Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 72, tân chiến thần Diana. Tháng, Diana mang theo thoải mái nụ cười thỏa mãn chậm rãi hướng về phía trước nghiêng. Sau đó phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ngay tại nàng té xỉu trong nháy mắt. Chung quanh phiêu tán chiến thần nguyên tựa hồ nhận cảm thụ một dạng nhanh chóng tràn vào trong thân thể của nàng, để cho nàng từ từ lơ lửng. Từ xa nhìn lại liền giống như mặt trời mới mọc một dạng đang chậm rãi dâng lên. Phân tranh nữ thần Eris chết thời điểm là Artemis chủ động hút lấy nguyên. Nhưng bây giờ chiến thần Ares nguyên lại chủ động tìm tới Diana. Hơn nữa không giống Artemis như thế cần hoa thời gian dài như vậy. Bất quá vài phút mà thôi quang mang liền biến mất không thấy gì nữa. Diana cũng rớt xuống, còn có thể dạng này thao tác sao? Phún phún, đây coi như là sớm dự định sao? Tô Thánh lắc đầu đứng dậy thu hồi lasso óp chút, khôi phục thần lực Donner Choi dãy giụa đứng dậy kinh ngạc nhìn Diana, ta đã thấy Artemis. Nàng thu được phân tranh nữ thần Eris nguyên sau trở thành tân phân tranh nữ thần. Cho nên bây giờ Diana trở thành tân chiến thần, mang lên nàng theo ta đi. Nghe xa xa tiếng ồn ào, Tô Thánh khẽ cười một tiếng nói ra. Đi đâu? Donner Choi vô ý thức hỏi. Tô Thánh lại không trả lời mà là quay người đi. Donner Choi vội vàng nhặt lên tấm chắn ôm Diana đi theo Tô Thánh. Trên nóc nhà hai người nhanh chóng xuyên toa rất mau trở lại đến khách sạn. Cửa sổ không có đóng. Tô Thánh nhảy lên nhảy vào. Đi theo Donner Choi có chút cật lực ôm Diana cũng nhảy vào. Ba, đèn sáng, căn phòng mờ tối bỗng nhiên sáng lên. Donner Choi nhìn thấy một cái rất xinh đẹp, dáng người rất tốt nữ nhân mở đèn. Nữ nhân này, thân vô thốn lũ. Diana thế nào? Nhiều một người xa lạ để Lyle có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng rất nhanh liền gặp được hôn mê Diana. Ném trên giường, Tô Thánh hướng Donner Choi nói. Donner Choi do dự đem Diana bỏ vào trên giường. Cởi sạch nàng. Cái gì? Donner Choi lăng. Được rồi, ta tự mình tới. Tô Thánh đi qua tam hạng ngũ trừ nhị cởi hết Diana quần áo trên người. Nhìn xem ngủ mê man Diana, Tô Thánh không khỏi bĩu môi, quả nhiên là đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, như vậy nhìn tựa hồ lại không có mới vừa cảm giác. Cho nên ta kỳ thật chỉ là bị nàng cao quang thời khắc hấp dẫn sao? Ngươi là dự định lưu lại cùng chúng ta ngủ chung, hay là đi? Tô Thánh quay đầu đối với Donner Choi nói. Donner Choi lại lăng. Chính mình mới nhận biết Tô Thánh bao lâu a? Vậy mà lăng nhiều lần như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, ta ngủ dưới đất liền tốt. Donner Choi do dự nói ra, tùy ngươi. Tô Thánh không quan trọng khoát khoát tay tắt liền đèn. Chợt hắc ám làm Donner Choi có chút không thích ứng. Nàng nghe thấy được thật lưa thưa thoát y âm thanh. Donner Choi dưới ánh sáng mơ hồ nhìn thấy Tô Thánh ôm Lyle nằm xuống. Trời à, Diana sau khi tỉnh lại hẳn là sẽ điên à. Bất quá hắn lời nói mới rồi là có ý gì? Tựa hồ là, không muốn giết Diana, mặc kệ như thế nào. Ares chết, yên tĩnh gian phòng bên trong. Donner Choi từ từ ngồi xuống dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Đêm, lặng lẽ trôi qua, tối hôm qua Ares cùng Diana. Donner Choi địa phương chiến đấu đã bị giới nghiêm. Ở cái này không có theo dõi niên đại muốn điều tra đến chân tướng cũng không dễ dàng. Huống chi tuy nhiên nơi này là không phải chiến khu nhưng phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể. Cho nên bất kể là cao tầng hay là bách tính kỳ thật đều không thụ ảnh hưởng quá lớn. Nhất là Ares ở nhân gian thân phận tương đối đặc thù. Cho nên chuyện này cuối cùng bị định nghĩa quy mô tương đối lớn ám sát hành vi. Ấm áp quang huy chiếu lên trên người để Diana không khỏi thoải mái hừ một tiếng. Lười biếng duỗi ra hai tay. Nàng mở mắt ra tỉnh lại. Mới vừa mở ra mắt Diana liền giật nảy mình. Nàng vậy mà thân vô thốn lũ cùng Lyle cùng một chỗ nằm ở Tô Thánh trong ngực. Diana ngây cả người. Ký ức nhanh chóng hiện lên. Bản thân đánh bại chiến thần Ares. Sau đó, ngất đi. Cho nên là hắn mang ta trở về. Hắn lại đối với ta làm loại chuyện đó. Donner Choi đây. Diana nhẹ giọng nỉ non đi theo liền nhớ lại. Ta ở đây đây. Ta không sao. Hắn cũng chỉ là thoát y phục của ngươi. Không, không đối với ngươi làm cái gì. Donner Choi thanh âm từ giường đối diện nơi hẻo lánh thăm thẳm truyền đến. Diana hơi hơi đứng dậy nhìn thấy ngồi dưới đất Donner Choi. Xấu hổ, Diana nhất thời không biết nên nói cái gì. Ba, thanh thúy đập tiếng đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Diana kêu lên một tiếng đau đớn bắt mở Tô Thánh tay ném tới một bên nhìn hầm hầm đi qua. Tỉnh ngủ liền lên, chớ quấy rầy ta. Tô Thánh tức giận quay người ôm Lyle bĩu môi nói, liền biết tìm ngươi làm gối ôm khẳng định ngủ. Không ngon, ngươi, chấm ngoặc kép, Diana khi nói không ra lời. Rõ ràng là ngươi thoát y phục của ta cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Ngươi lại còn ghét bỏ ta. Nhìn xem ôm Lyle tiếp tục ngủ Tô Thánh. Diana xoay người lên tìm tới y phục mặc lên cùng Donner Choi đánh cái ánh mắt. Hai người mở cửa đi ra. Trong hành lang, Diana hướng Donner Choi hỏi thân phận của nàng, hỏi Paradise Island sự tình. Biết mình rời đi nửa năm nàng thật đúng là giật nảy mình. Paradise Island không có quá cặn kẽ khái niệm thời gian, mới tới xã hội loài người lại không cẩn thận hỏi qua. Cho nên Diana còn thật không biết đối với các nàng mà nói đã qua lâu như vậy. Biết được mẫu thân, Artemis đám người tất cả mạnh khỏe Diana yên tâm không ít. Người tiếp xuống có tính toán gì? Hồi Paradise Island sao? Diana hướng Donner Choi hỏi. Là, ngươi đây? Donner Choi hỏi ngược lại. Diana vừa muốn trả lời lại đột nhiên cảm giác một trận đau nhói. Theo sát lấy Athena thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Không, không phải Ares. Diana sắc mặt khó coi. Biểu lộ kinh biến. Donner Choi vịn nàng không biết xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, Diana hơi hơi đẩy ra Donner Choi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Sai, chúng ta tìm lộn. Hủy diệt chư thần tai nạn không phải Ares đưa tới. Là, chấm ngoặc kép, oanh. Gào thét tiếng oanh minh từ hành lang ngoài cửa sổ vang lên cắt đứt Diana lời nói. Nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngoài cửa sổ thình lình ngừng lại một chiếc phi thuyền. Way How, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.